Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 417. Thừa dịp Phong Hàng Lãng đang ngây ra, Tuyết Lạc cổ vũ bản thân mạnh mẽ lên, dẫy dụa khỏi sự kìm hãm của anh. Một đường chạy vọt vào trong phòng khách Phong gia. Tuyết Lạc vốn định ra khỏi Phong gia quay về trường, nhưng Phong Lập Hân đã tự đến trường đón cô, cũng không để tâm ăn bữa tối xong lại đi. Còn có, đứa bé trong bụng đã kêu gào lên, vì nó dường như ngửi thấy mùi vị bữa tối thịnh soạn mà dì An bận rộn cả một buổi chiều. Đứa bé này chính là tham như vậy, vừa có đồ ăn ngon, liền bước không nổi nữa. Được rồi, là Lâm Tuyết Lạc cô tự tham ăn được chưa? Không nên đồ cho đứa bé vô tội trong bụng. Lam Du Du vẫn chưa về, mọi người vẫn chờ cô mới ăn cơm. Phu nhân, cô uống ít canh trước đi. Dì An lo lắng, Lâm Tuyết Lạc phu nhân vất vả lắm mới về Phong gia bị đói, liền múc một chén canh gà rừng thơm ngon cho Tuyết Lạc trước đỡ đói. Cảm ơn dì An ô, Tuyết Lạc không từ chối. Vừa lúc đã đói bụng đến khó chịu, cô liên uông xì sụp. Khi Lam Du Du quay về Phong gia, chén canh gà của Tuyết Lạc đã thấy đáy, còn đang ăn bánh khoai tây dì An vừa mới làm xong. Không biết vì sao, vào một khắc Lam Du Du trở về kia, cô theo bản năng giâu bánh khoai tây ở phía sau. Lâm Tuyết Lạc, mày có chút xíu tiền đồ đi được không? Chưa ly hôn với Phong Lập Hân, mày vẫn là phu nhân Phong gia mày. Ăn bánh khoai tây cũng sợ như vậy, mày có sợ không hải? Tuyết Lạc, cô về rồi. Lam Du Du lập tức đi về phía Tuyết Lạc, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng làm người ta hít thở không thông. Nhàn nhã hừ nhẹ, lần trước cô bị A Lãng đuổi ra ngoài cửa, tôi còn cho rằng đời này cô sẽ không bước vào Phong gia nữa. Lời này, nghe thật sự chói tai. Sẽ không đâu, nhớ lúc mới gả vào Phong gia, tôi xém nữa bị Alaska cắn một phát. Tôi còn không giận nói nếu giận lên, tôi còn muốn cắn lại nó một cái cho hả giận. Tuyết Lạc thật sự không phải cố ý muốn so sánh Phong Hàng Lãng với Alaska, nhưng là nghĩ cái gì thì liền thuận miệng nói. Cả nhà tải áp chuyện Hola đọc tiếp nhé. Ha ha ha ha, Lam Du Du cười đến run hết cả người. Lâm Tuyết Lạc, thật không ngờ cô có thể độc miệng như vậy. Vậy mà lại so sánh Phong Hàng Lãng với con chó ngốc kia. Càng chưa nói, so sánh này của cô cực kỳ thỏa đáng. Tuyết Lạc giận quá mắt khôn, lúc này mới ý thức được bản thân giống như không để ý đã hung hăng nhục nhã tới người nào đó rồi. Mang theo nội tâm run rẩy, Tuyết Lạc nghiêng đầu về phía sofa nhìn qua phía Phong Hàng Lãng. Khuôn mặt tuấn tú của Phong Hàng Lãng cũng không phải rất khó coi, chỉ là kéo hơi dài thôi. Anh vẫn không đổi sắc mặt giúp Phong Lập Hân hoạt động cánh tay, tránh xỉ lớp da mới mọc ra bị sơ cứng, từ đó ảnh hưởng đến giải phẫu và điều trị khôi phục của Phong Lập Hân sau này. Alaska của nhà chúng ta bây giờ ân cần với Tuyết Lạc, bởi vì nó đã biết mặt tốt của Tuyết Lạc, thiện lương lại dịu dàng. Phong Lập Hân nôi tiếp câu nói của Lam Du Du, không muốn làm cho không khí quá mức xấu hổ, lại càng không muốn làm Tuyết Lạc khó xử. Cách chương.